Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như đây là tấm toàn quốc sơn hà một giải đỏ, mà sau này được bán đấu giá với giá lên đến mấy chục vạn. Những con tem khác cũng không biết có đáng sưu tầm không. Thẩm Nhược Kiều quyết định mua hết, dù sao thì cũng không tốn bao nhiêu tiền. Rời khỏi trạm thu mua phế liệu, nhân lúc xung quanh không có ai, Thẩm Nhược Kiều nhanh chóng cất những cuốn sách và phong bì cũ vừa mua vào không gian lưu trữ. Cô định quay về nhà, nhưng khi đi qua con hẻm đối diện ga tàu hỏa, cô lại phát hiện ra một bất ngờ. Gần đó có một cứ điểm chợ đen, cũng là do hệ thống Tiểu Tê phát hiện ra khi rà quét xung quanh. Ánh mắt Thẩm Nhược Kiều sáng lên, nhà họ Thẩm vốn cưng chiều đứa con gái duy nhất, cho Thẩm Nhược Kiều nhiều tiền tiêu vặt hơn anh và em trai một chút. Thêm vào đó, vì biết cô sắp phải xuống nông thôn, Tống Tuyết Bình còn cho cô thêm tiền và phiếu, nhưng tổng cộng cô chỉ có khoảng 30 đồng. Muốn giàu có, phải dựa vào việc tăng thu nhập thôi. Thẩm Nhược Kiều tìm một con hẻm không có người, bắt đầu đeo găng tay sinh học. Còn về đôi giày tăng chiều cao, cô đã đi sẵn rồi. Chỉ cần kích hoạt thẻ cải trang thành nam là chiều cao sẽ thay đổi. Để tránh hai bím tóc vô tình đập vào ai đó làm lộ cải trang, Thẩm Nhược Kiều cuộn hai bím tóc thành búi tóc gọn gàng và cố định sau đầu. Sau đó, trên giao diện hệ thống, cô chọn hình dạng nam giới để cải trang. 23 tuổi, da ngăm, thấp, gầy, ngoại hình dưới trung bình, mặc áo xám quần xanh, chiều cao chỉ tăng thêm 3 cm. Vẻ ngoài của đôi giày cũng thay đổi từ giày thể thao thành giày giải phóng. Nhấn xác nhận sử dụng thẻ cải trang thành nam, ngay lập tức cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đã biến thành một chàng trai trẻ thật thà, trông không có gì đặc biệt. Thẩm Nhược Kiều lấy ra từ trong không gian lưu trữ một cái giỏ cũ, đây là món đồ cô mua ở trạm thu mua phế liệu thứ hai. Cô đặt vài món đồ vào giỏ, không nhiều, chỉ đủ đầy một nửa giỏ, rồi phủ một tấm vải xám lên trên để che kín đồ bên trong. Thẩm Nhược Kiều lại xác nhận với hệ thống một lần nữa, chắc chắn rằng chợ đen vẫn hoạt động bình thường và trong bán kính một cây số xung quanh không có ai thuộc tay áo có phù hiệu hồng thì mới tiến về phía đó. Trước khi vào chợ đen, có hai người đàn ông đứng canh gác. Họ đứng ở hai bên lối vào con hẻm, người cao gầy bên trái. Đây là một gương mặt mới. Người đàn ông trung niên có vẻ dữ dằn bên phải. Biết quy tắc ở đây chứ? Mua hay bán? Giọng cải trang của Thẩm Nhược Kiều cũng thật thà. Cậu ta lắp bắp nói. Tôi đến bán hàng. Vừa nói, cậu ta đưa ra một tờ một mao nhàu nát. Đến mua hàng thì không mất phí, nhưng đến bán hàng thì phải nộp một mao. Mấy lối vào chợ đen đều có người canh gác. Nếu tay áo có phù hiệu hồng đến, họ sẽ lớn tiếng báo động. Người gác cổng chưa vội lấy tiền, mà yêu cầu Thẩm Nhược Kiều đặt giỏ xuống để họ kiểm tra đồ bên trong. Nếu có thứ gì nhạy cảm thì không được phép. Người lạ mặt sẽ bị kiểm tra kỹ hơn, còn người quen thì chỉ cần lướt qua là cho vào. Thẩm Nhược Kiều làm theo ngay. Hai người mở tấm vải xám ra, phát hiện trong giỏ có 3 gói bánh hạch đào, vài quả trứng, mấy gói bột mì nhỏ và 4 mảnh vải sợi tổng hợp. 2 mảnh có hoa, 2 mảnh màu xám xanh. Ngoài ra không có gì thêm. Người cao gầy nói, ồ, toàn là hàng tốt. Bánh hạch đào này bán thế nào? Người đàn ông trung niên có vẻ dữ tợn. Cậu còn có cách kiếm thêm vải nữa không? Cách chương.